Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 914, Chân Long Cung. Biển Khơi vẫn là một cái so sánh địa phương thần bí. Long tộc Chân Long Cung, thành tựu thủy mạch Long tộc Chân Long cửa tổ địa. Ở bên ngoài truyền lưu, bên trong thì càng thêm thần bí. Cơ hồ liền không lại có bao nhiêu người gặp qua. Thật ra thì đừng bảo là người ngoài, liền ngay cả cuộc sống ở trong biển khơi rất nhiều chủng tộc. Cả đời vậy cho tới bây giờ không có đến gần qua Chân Long Cung. Chỉ biết là có một cái như vậy địa phương mà thôi. Nhìn phía trước tản ra vô lượng quang minh, mơ hồ đã có thể thấy vậy phiến đường danh địa phương. Mạc Hà cứ việc còn không có đến gần, cũng đã cảm thấy nơi đó bất phàm. Liền những thứ khác không nói, liền từ tia sáng kia bên trong tản ra đạo vận, cùng với như vậy Chân Long hơi thở mang đến lực uy hiếp, cũng đã đủ để tỏ rõ, Long tộc Chân Long Cung, đích xác là một cái đặc biệt bất phàm địa phương. Theo không ngừng đến gần, Mạc Hà ánh mắt bên trong cảnh vật xem được càng rõ ràng hơn. Trong lòng cũng không khỏi được hơn nữa lộ vẻ xúc động. Có lẽ Long tộc Chân Long Cung không phải Mạc Hà gặp qua nhất kiến trúc thần kỳ, cũng không phải Mạc Hà gặp qua chiếm diện tích lớn nhất kiến trúc. Nhưng nó tuyệt đối là Mạc Hà đã gặp qua, nhất là hào sa kiến trúc, bạch ngọc là đại bàng, thủy tinh là tường, chân châu lót đường, san hô làm cây, những thứ này mỗi một dạng đều không phải là đồ thông thường, mà là người tu luyện cần linh tài. Hơn nữa trong đó đại đa số vật liệu tối thiểu cũng đạt tới bảo tài trình độ, đạt tới tiên tài trình độ, số lượng không hề thiếu, mà đây chút cũng chỉ là bình thường mà thôi. Ở trước mắt vật phẩm trình độ chân quý bên trong, căn bản chưa được xếp hạng. Mạc Hà sự chú ý rất nhanh liền bị trong đó những cái kia vật chân quý hấp dẫn. Một bụi toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh mài giũa thành cây lớn. Phía trên treo đầy từng hạt tròn giống như cắt kim loại qua kim cương vậy lóng lánh trái cây. Cái này kiện nhìn như rất giống là người là chế tạo cây cối. Mạc Hà nhưng có thể xác định, tuyệt đối là một bụi thiên địa kỳ chân. Từ cây cối đến trái cây, đều có đặc thù hiệu quả. Trước mắt Chân Long Cung không hề chỉ có một cung điện, mà là có một cái to lớn chủ điện, cùng với rất nhiều phân tán ra cung điện. Ở những cung điện này nóc, cơ hồ mỗi một cái cung điện cũng nạm một ngôi sao hạch, để cho nơi này không hề thiếu tinh thần lực. Ở cung điện chung quanh, có một ít ngưng tụ chớp sáng, Chân Long Cung tản ra vậy tia sáng chói mắt. Hắn nguồn sáng chính là những thứ này chớp sáng. Bằng vào Mạc Hà đối với trận pháp chi đạo thành tựu, Mạc Hà thời gian đầu tiên liền phát hiện những thứ này chớp sáng hình thành một cái trận pháp uy lực tương đối mạnh mẽ. Cái này mỗi một cái chớp sáng bên trong bộ đều là một kiện tiên bảo, hơn nữa phẩm cấp sẽ không quá thấp. Trừ những thứ này ra còn có không thiếu để cho Mạc Hà cũng nhìn nóng mắt bảo vật. Không có trưng bày rõ ràng như vậy, nhưng Long tộc hào khí đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Mạc Hà hiện tại đều có chút hoài nghi, có phải là thật hay không như Châu Nguyệt theo như lời. Long tộc đối với trong biển khơi rất nhiều chủng tộc có nhiều chèn ép, gần như đem trong biển khơi đại đa số tài sản cũng tụ bó đến Chân Long trong cung. Nhìn Mạc Hà hơi có chút lộ vẻ xúc động hình dáng, một bên mang hắn tới hai vị Long tộc đại năng già, lúc này cũng không khỏi được nhìn nhau một cái, trong lòng hơi có chút tự đắc. Vị này hôm nay ở giữa thiên địa danh tiếng không nhỏ được nhân tộc cao thủ, ở đi tới bọn họ Long tộc Chân Long cung sau đó, như thường cũng bị rung động đến. Mạc đạo hữu, ta đi trước một bước, đi và ta lập tộc những đạo hữu khác lên tiếng chào hỏi. Đạo hữu sau đó sẽ không để cho đạo hữu chờ đợi. Đến nơi này sau đó, một vị đại năng giả cười đối với Mạc Hà nói, Sau khi làm xong, đối phương bóng người liền tăng nhanh một ít, trực tiếp tiến vào chân long trong tử cung. Còn dư lại ngoài ra một vị long tộc đại năng giả cùng ở Mạc Hà bên người. Trên mặt vậy lộ ra nụ cười hướng về phía hắn giới thiệu. Ta long tộc chân long cung, Mạc đạo hữu hẳn là có nghe thấy. Nơi này là ta long tộc tổ địa, long tộc đại đa số chân long. Vậy đều nguyện ý ở chân long cung cư trú. Từ nơi này thành lập tới nay, có thể đến thăm chân long cung ngoại tộc quý khách. Thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân tộc trước từng có hai vị quý khách, bọn họ đã tới chân long cung, phân biệt chính là ngươi nhân tộc Thái Nhất và Thái Hư hai vị đạo tổ. Mạc đạo hữu hôm nay là cái thứ ba đi tới chân long cung nhân tộc. Một vị đại năng giả nói tới chỗ này, giọng dừng lại một chút, mắt nhìn Mạc Hà, tựa hồ mong đợi Mạc Hà lộ ra cảm thấy vinh hạnh thần sắc. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy hắn muốn thấy. Mạc Hà chú ý tới đối phương xem mình ánh mắt, cũng có thể đoán được đối phương suy nghĩ trong lòng, không khỏi được ở trong lòng có chút bật cười khanh khách. Long tộc kiêu ngạo, thật sự là tương đối mạnh, tự xưng là cao quý dưới, lòng hư vinh vậy vô cùng mạnh, sợ rằng mới vừa rồi đối phương lúc giới thiệu liền bỏ quên. Trước nhân tộc đến thăm hai vị, mới bắt đầu Thái Nhất đạo tổ, làm là nhân tộc tiến vào chân long cung người thứ nhất. Hắn nhưng mà bằng thực lực đánh vào, còn như Thái Hư, hắn tới nơi này thời điểm hẳn tương đối hòa bình, nhưng chắc cũng là dựa vào đứng đầu đại năng giả thân phận, mới có thể đến chân long cung, mà mình tới hôm nay, là long tộc gặp nguy cơ, mình người đại biểu tộc tới và long tộc tiếp xúc một chút. Mình tới nơi này, sợ rằng vô luận như thế nào cũng không biết sinh ra vinh hạnh tâm tư. Ý niệm chớp động bây giờ, hai người đã tới chân long cung trước. Trước mặt là thủy tinh chế tạo môn hộ, che một tầng màu xanh nhạt vầng sáng, phảng phất là một miếng thủy mạc vậy, mà mới vừa rồi đi trước một bước vị kia đại năng già. Lúc này đã từ bên trong cửa đi ra. Ở trước cửa hướng về phía Mạc Hà đưa tay ra dấu mời. Sau đó đem Mạc Hà đón vào. Xuyên qua tầng này giống như thủy mạc giống vậy vầng sáng. Mạc Hà chân chánh bước vào Thật Long cung giờ khắc này. Mạc Hà lập tức cảm giác được một cổ đậm đà đến không cách nào hình dung thiên địa linh khí. Trong đó còn có tinh thần lực vân. Vân lực lượng hỗn tạp. Nhưng lại tất cả không quấy nhiễu. Một đường tu luyện đến nay, Mạc Hà cũng coi là gặp qua không thiếu thích hợp chỗ tu luyện. Cái gọi là linh mạch hội tụ chỗ, hoặc giả là có thể gọi là đất lành động thiên địa phương. Hắn vậy không phải chưa từng gặp, nhưng Mạc Hà ngày hôm nay mới phát hiện, nếu như chỉ luận về đạt tới tu luyện hoàn cảnh, sợ rằng trên cái thế giới này không có bất kỳ một người nào địa phương có thể so với long tộc chân long trong cung hoàn cảnh. Có lẽ là bởi vì ở trong biển rộng, khắp nơi đều là nước biển duyên cớ. Thiên địa linh khí đã nước biển hợp làm một thể. Mạc Hà tiến vào thời gian đầu tiên, cảm giác mình tựa như đưa thân vào liền linh khí đại dương bên trong. Muốn thu nạp linh khí, trực tiếp há miệng uống liền có thể. Đem một cái không có chút nào tu vi người ném tới nơi này. Tùy tiện cho hắn một bộ công pháp, hắn tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, trừ đối với đạo lĩnh ngộ có thể sẽ thể ở hắn. Cái khác ở tiên nhân cảnh giới trước khi tu luyện, tuyệt đối là một phiến đường bằng phẳng. Mạc đạo hữu mời, ta long tộc mấy vị khác đạo hữu đã chờ đợi ngươi đến, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ gặp đi. Mới vừa rồi đi trước một bước vị kia long tộc đại năng già. Nhìn Mạc Hà bước chân hơi chần chờ lần này, trong mắt cũng không khỏi được thoáng qua một nụ cười. Hướng về phía Mạc Hà tiếp tục nói, long tộc đối đãi nhân tộc thời điểm, đại đa số thời điểm cũng sẽ cảm thấy nhân tộc thuộc về như vậy quật khởi thời gian ngắn nhà giàu. Mới nổi là thiếu nội tình chủng tộc. đặc biệt là thấy Mạc Hà người như vậy, tộc đại năng già đi tới chân long cung sau đó, cũng không nhịn được đối hắn kinh ngạc. Hắn trong lòng sẽ có một loại long tộc cao hơn người một bậc thoải mái cảm. Mời đạo hữu dẫn đường. Mạc Hà ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, vậy không có ở cảm thấy thế nào, liền chuẩn bị đi gặp long tộc mấy vị đại năng già. Chân long cung tu luyện hoàn cảnh thật là tốt, nhưng là ở đường cầu đạo lên, tu luyện hoàn cảnh chỉ cần không phải quá kém là được rồi. Chân chính trọng yếu hay là đối với tại đạo lĩnh ngộ. Ở hai vị long tộc đại năng giả dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà liền trực tiếp đi về phía chân long cung hoành vĩ nhất trong đó cung điện. Trong quá trình này, lại lãnh hội một chút chân long cung xa hoa sau đó. Mạc Hà rất nhanh liền tiến vào cung điện. Vừa vào cửa, Mạc Hà chân mày liền nhỏ không thể tra bới một chút. Bởi vì tiến vào đại điện thời gian đầu tiên, hắn liền phát hiện ở nơi này gian trong cung điện lại có bốn vị đại năng giả đang đợi hắn. Bốn vị đại năng giả, hơn nữa bên người hắn hai vị, như vậy quang long tộc bản thân thì có sáu vị đại năng giả. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, mà khả năng này còn không phải là long tộc toàn bộ đại năng giả. Long tộc sáu vị đại năng giả, hơn nữa trong biển khơi những chủng tộc khác, sợ rằng thủy mạch long tộc đại năng giả số lượng cộng lại nói, tối thiểu cũng có hơn 10 vị. Bất quá Mạc Hà nhíu mày, phần lớn nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cái này, mà là hắn phát hiện trong đại điện bốn tên đại năng giả. Bọn họ hiện tại cũng ngồi cao ở trên đại điện, dùng mắt nhìn xuống mắt nhìn mình, khí tức trên người mặc dù không có thả ra, nhưng là ánh mắt có rất mạnh xâm lược tính, sẽ mang cho người cảm giác bị áp bách rất lớn. Long tộc đây là muốn mới vừa gặp mặt, liền cho ta đánh phủ đầu ra oai sao? Mạc Hà trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, nhưng lại không thay đổi chút nào, cất bước lớn đi về phía trước. Đi thẳng đến trung ương đại điện thời điểm, theo lý mà nói hắn hẳn dừng bước lại, nhưng Mạc Hà vẫn như cũ đi về phía trước. Lúc này, dùng mắt nhìn xuống mắt nhìn Mạc Hà bốn tên đại năng già. Rốt cuộc có người không nhịn được mở miệng phun ra liền hai chữ. Dừng bước, cái này hai chữ vừa ra, thanh âm tại đại điện bên trong vang vọng, nhiều một loại hồi âm điệp vang giống vậy hiệu quả. Để cho thanh âm này lộ vẻ rất to lớn, Mạc Hà nghe được đối phương mở miệng sau đó, cũng không có tiếp tục đi về trước, bước chân lập tức liền đứng yên. Sau đó hắn ánh mắt nhìn chung quanh một mắt, trước mắt bốn vị long tộc đại năng già. Sau đó khóe miệng hơi vuốt độ cong, nhẹ giọng mở miệng nói, quý khách trước tới thăm, chủ nhà cũng không nói đứng lên đón khách, thôi. Có thể cho ta rời cái ghế sao? Mạc Hà câu này lời vừa thốt ra, đại điện bên trong tổng cộng 6 tên đại năng giả, vẻ mặt đồng thời đổi được nghiêm nghị liền đứng lên, bao gồm mang Mạc Hà tới đây hai vị đại năng giả cũng giống vậy. Bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, Mạc Hà liền chân chính người đại biểu tộc và long tộc mở ra tiếp xúc, lần này tiếp xúc kết quả như thế nào? Sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến long tộc kế tiếp an nguy. Mạc Hà hai tay thua ở sau lưng, nụ cười trên mặt không thay đổi, xoay đầu lại nhìn về phía bên người hai vị long tộc đại năng già, tiếp tục hướng về phía bọn họ hỏi, hai vị đạo hữu theo ta một đường tới, trên đường vậy tương đối nóng tình, hiện tại đến nơi, hai vị đạo hữu có thể cho rời cái ghế sao? Tổng để cho quý khách đứng nói chuyện, đây không khỏi có chút thất lễ chứ. Sau khi nói xong, Mạc Hà liền nhìn trước mắt hai người, tựa hồ là chờ đợi bọn họ hành động, để cho bọn họ thật cho mình rời một cái ghế tới đây. Tốt lắm, đạo hữu thân là đại năng giả, nếu là muốn ngồi xuống nói, một cái ghế cần gì phải người khác tới rời. Lại một vị long tộc đại năng giả thanh âm vang lên. Ta nhưng mà mang thành ý mà đến, nơi này là long tộc chân long cung, làm là khách nhân, nói thế nào cũng nên tôn kính một chút. không thể dễ dàng vận dụng pháp lực. Bất quá chủ nhà nếu đồng ý, vậy ta liền tự để đi. Mạc Hà mở miệng lần nữa nói, tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà thân thể liền hướng quay ngược lại đi. Sau đó ở hắn sau lưng, bỗng xuất hiện một tấm hình dáng rất phức tạp xinh đẹp cái ghế. Cao độ lên vừa vặn và long tộc bốn vị đại năng giả bình đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.